Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, chương 284. Chín châu sóng gió nổi lên. Đại Ngụy Hoàng hậu trải qua 90 năm khoảng cách Bạch Mi bế quan đã suốt đi qua 32 năm. Bị Bạch Mi một đạo phân thân sợ quá chạy mất, tam phe thế lực Kim Đan đang điên cuồng chạy trốn hồi nhà mình chỗ ở sau. Hồi tưởng lại Bạch Mi trước một lời một hành động, cũng đột nhiên cảm thấy chút có cái gì không đúng. Theo lý thuyết Bạch Mi nếu là muốn bọn họ bản mệnh đan nguyên, vì sao không đưa bọn họ trực tiếp bắt giữ, nghiêm ngặt hành hạ, sau tất nhiên sẽ có mấy cái hố không dừng được. Bạch Mi lần này cơ hồ có thể coi như tha thứ cử động, hoàn toàn có bội với trước hắn phong cách hành sự. Rất nhanh, những người này liền kịp phản ứng. Bọn họ ở Thục Sơn thấy Bạch Mi, cực khả năng chẳng qua là một cụ Bạch Mi bản tôn phân thân ở cuối cùng xuất hiện lừa gạt bọn họ. Một suy nghĩ ra đạo lý này, tam phe thế lực Kim Đan đều là đấm ngực dậm chân, đại thán hồ đồ, thầm than mình vô cùng sợ hãi Bạch Mi hung uy, bỏ lỡ tốt đẹp như vậy một cái cơ hội. Ở suy nghĩ ra trong đó mờ ám sau, những thứ này Kim Đan cũng liên tiếp trở lại Thục Sơn. Có thể khi bọn hắn đi tới Thục Sơn lúc, Thục Sơn bóng người mặc dù như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ. Có thể quỷ dị là, tùy ý bọn họ dùng hết phương pháp, trước mắt gần trong gang tấc Thục Sơn đều tựa như hư vô kia hải thị thận lâu như thế. Thấy được, nhưng không cảm giác được. Giống như là khắc ở trong không khí một bức họa như thế. Dùng mọi cách suy tư vào không được sơn phương pháp sau, những thứ này Kim Đan đại năng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố lại một lần nữa không công mà về. Bởi vì Bạch Mi bế quan không ra, Thục Sơn Kiếm Tông tin tức cũng ở đây rất nhiều đại sự kiện cọ rửa sau bắt đầu trở nên bình thản đứng lên. Bạch Mi bế quan mấy năm nay, Cửu Châu bên trong phong vân đột ngột, quần hùng hội tụ, trước có Đại Ngụy hướng nhị hoàng tử Tào Huyền không luyện thành bất thế kỳ công, đột phá Kim Đan kỳ, ngưng tụ thành thiên cổ hiếm thấy Long đỉnh đại đan, bị Long tộc phá cách tiếp vào Đông Hải Long cung làm khách. Sau đó vũ hóa Tiên Tông Đồng Thiên Kiêu, Kim Cương Pháp môn Tự Tuệ Thiên, lôi ra lôi loan các loại đã từng cùng Bạch Mi sóng vai đã tham gia Cửu Châu Đại hội Trúc Cơ đỉnh. Phong các tu sĩ rối rít đột phá tới Kim Đan kỳ. Thành tựu đại năng, Cửu Châu Trung Nguyên bắt đầu xuất hiện giếng phun thức Kim Đan đại triều. Tại Cửu Châu xuất hiện này một nhóm tuổi trẻ Kim Đan sau khi Trung Châu Nho Gia Thánh Địa, Đào Viên Phường ngay sau đó tuyên bố một cái bị chấn động nguyên tin tức. Cùng nhân tộc đối lập vạn năm máu tanh yêu tộc, Nho Tu Nhất Mạch đã nghiên cứu ra một loại phương pháp có thể trợ giúp yêu tộc chui luyện đi trong cơ thể nóng nảy yêu tính, để cho nhân yêu hai tộc có thể sống chung hòa bình. Tin tức này vừa ra, Cửu Châu nhất thời lâm vào một mảnh xôn xao bên trong. Nhân yêu hai tộc đối lập thập vài vạn năm, tổ châu trên không biết chôn bao nhiêu yêu tộc hài cốt. Lúc này Nho Tu Nhất Mạch đột nhiên đề ra có thể tẩy yêu tộc nóng nảy yêu tính, để cho hai tộc sống chung hòa bình. Tu sĩ bình thường còn nghi ngờ, nhưng rất nhiều đại tông môn cùng đại thế gia cũng nhìn ra này cất giấu trong đó thâm ý. Nhân yêu hai tộc nếu là thật có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, kia đối với lúc này nhân tộc mà nói, tuyệt đối là không thể tốt hơn nữa tin tức. Dù sao lúc này âm thổ nằm nghiêng Nam Thùy, một lòng nghĩ công phá cửu quan xâm phạm Cửu Châu, mà yêu tộc cũng một mực mắt lom lom cùng Bắc Lĩnh yêu trạch. Tổ châu hàng năm đề phòng rừng yêu tộc xâm phạm hao tốn phí nhân lực vật lực, cũng có thể xếp thành vài chục tòa đại sơn. Hai tộc sửa xong, nhân tộc là được toàn lực ứng đối âm thổ nhất phương, cũng có thể tiết kiệm hạ nhóm lớn tài lực dùng để nhằm vào âm thổ. Vì vậy, Đào Viên Phường tuyên bố cái tin tức này sau, triều đình liền ban bố chỉ ý, toàn lực hiệp trợ Đào Viên Phường hoàn thành này mục nghiên cứu. Trung Châu Lang gia phúc địa, Vũ Hóa Tiên Tông bên trong sơn môn tấn thăng kim đan kỳ. Đã thân là tông môn trưởng lão Đồng Thiên Kiêu cùng một mặt mũi một nửa thanh trĩ một nửa khô cằn. Nam tử ngồi đối mặt nhau, ngắm nhìn trong tay thiệp mời. Đồng Thiên Kiêu thu liễm bình thường không kềm chế được nhanh nhẹn tính tình. Trầm giọng nói, sư phụ có thể nói cho ta biết, mời người này tới là tại sao không? Chuyện này ngươi không nên hỏi nhiều, ngươi chỉ cần đem thiệp mời tặng cho hắn trên tay là được. Đồng Thiên Kiêu sư tôn nhắm mắt hạ hầu, dã nhẹ nói, nhưng là hắn bế quan nhiều năm như vậy, tin tức hoàn toàn không có. Đồ nhi làm thật không biết từ đâu tìm hắn, bóp lấy trong tay muốn tặng cho Bạch Mi thiệp mời. Đồng Thiên Kiêu do dự nói, cái này không sao, giờ phút này ngươi ra ngoài, thẳng hướng tông môn khác đi. Ngươi nhất huyền sư thúc dạ quan thiên tưởng, đã tính ra hắn sẽ ở gần đây xuất quan. Ngươi cùng người này có một chút giao tình, chuyện này giao cho ngươi bất quá thích hợp nhất. Hạ Hầu Giã lạnh nhạt nói. Đối với Hạ Hầu Giã mà nói luôn luôn cực kỳ nghe theo Đồng Thiên Kiêu chỉ đành phải gật đầu một cái. Đem thiệp mời nhận lấy đáp ứng nói. Đệ tử minh bạch, giờ phút này liền lên đường. Lần đi đường xa cẩn thận nhiều hơn. Dặn dò Đồng Thiên Kiêu mấy câu. Hạ Hầu Giã sinh tức thu liễm, lại chậm rãi hóa thành nhất phương tượng đá. Thấy Hạ Hầu Giã liễm tức hóa đá, Đồng Thiên Kiêu đứng dậy hành lễ, khom người lui ra khỏi phòng, ra Hạ Hầu Giã động phủ. Đồng Thiên Kiêu đầy bụng hồ nghi đi ở Vũ Hóa Tiên Tông bên trong tông môn. Đối với mình sư tôn đột nhiên muốn mời Bạch Mi đi Vũ Hóa Tiên Tông đến, Đồng Thiên Kiêu mơ hồ ngửi được một tia không tầm thường. Nhưng nếu nói là không đúng chỗ nào, Đồng Thiên Kiêu lại không nói ra được. Đem trong ngực thiệp mời lấy ra nắm ở trong tay, Đồng Thiên Kiêu vuốt ve ngón tay, vừa muốn mở ra nhìn một chút, lại sợ sư tôn ở trong đó có cái gì bố, một khi không phải là Bạch Mi tự mình mở ra cũng sẽ bị phát hiện. Nhiều lần chù xúc, Đồng Thiên Kiêu hay là đem trong tay thiệp mời thu. Giống như hắn sư tôn cảnh giới bực này tu sĩ, có thủ đoạn đã không phải người thường có thể suy đoán. Một khi hắn len lén mở ra thiệp mời bị kỳ phát hiện, sư tôn trừng phạt là Đồng Thiên Kiêu duy nhất cảm thấy sợ đồ vật. Thu cất thiệp mời, Đồng Thiên Kiêu bước nhanh xuống núi, bắt đầu chạy tới Nam Thủy Thục Sơn Kiếm Tông. Ở Đồng Thiên Kiêu rời đi Vũ Hóa Tiên Tông không lâu, bên trong tông môn các đại trưởng lão môn hạ đệ tử đều bị đồng loạt phái ra đi các đại tông môn phân phát thiệp mời, lại mời nhân vật cụ đều là kim đan cấp khác đại năng. Lăng gia phúc địa ngoài ngàn dặm một tòa được đặt tên là An Thành trên núi nhỏ. Vài tên mặc hắc bào trước ngực dùng lục đường khâu có một cái hồn tự nam tử tụ lại chung một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Mai đại nhân, cha rõ, món đồ kia đúng là ở Vũ Hóa Tiên Tông bên trong. Lại Vũ Hóa Tiên Tông đã rộng rãi phát anh hùng thiếp, mời các lộ kim đan đi, tựa hồ là chuẩn bị triệu tập nhóm lớn kim đan cùng nghiên cứu món đồ kia. Nửa quỳ tại cầm đầu hắc bào nhân phía dưới, một tên thám tử trầm giọng nói, môn chủ phân phó, món đồ kia ta sinh hồn môn nhất định phải được. Phân phó, triệu tập Trung Châu, Huyền Châu, Vũ Châu Tam Châu phân đà kim đan nhanh tới nghị sự. 10 ngày người không tới, chém. Ngắm nhìn ngoài ngàn dặm lang gia phúc địa, Mai đại nhân lạnh giọng phân phó nói. Dạ, thuộc hạ minh bạch. Đáp một tiếng, sinh hồn môn thám tử thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo nhanh chóng biến mất ở trong rừng. Đại nhân, Vũ Hóa Tiên Tông là Trung Châu đệ nhất tông môn, nội tình hùng hậu, hộ sơn đại trận được xưng 800 kim đan không thể phá. Coi như Tam Châu kim đan đủ tụ tập ở đây, chỉ sợ cũng không làm gì được Vũ Hóa Tiên Tông, Mai đại nhân bên người. Một tên hắc bào nhân nói, hừ, chuyện này bổn tọa tự có kế sách, Vũ Hóa Tiên Tông các ngươi đã có gan cầm món đồ kia. Chờ các ngươi cũng chỉ có tông hủy nhân vong con đường này. Cặp mắt ánh sáng lạnh lẽo hấp động, Mai đại nhân khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,